Chân Linh Cửu Biến, chương 1481, Đan Các Hiện Trạng 1, góc truyện audio.com. Trong những năm bế quan ở Phi Linh Đảo, Lục Bình đã từng lấy lục thốn linh diệm trong tay luyện chế mấy chục tám loại linh đan tương đương với đoán đan hậu kỳ, kỳ vọng suy đoán của Quy đạo nhân có liên quan hóa đan bí thuật có thể đúng. Vậy mà sự hăng hái của Lục Bình nhanh chóng bị đả kích. Mấy chục loại đan dược sau khi luyện thành, trừ Thiên Lô lão tổ bị bắt tráng định tỏ ra rất hài lòng ra, hóa đơn bí thuật cũng một mực không hề được Lục Bình thành công tác dụng trên một loại linh đan. Ngay vào lúc đó, kim kiên quả bên trong hoàng kim ốc lần nữa thành thục, lấy kim kiên quả luyện chế kim kiên đan chính là linh đan có thể dùng để tăng cường cường độ thân thể mà tu luyện giới rất chân quý. Không biết sao lúc này cường độ thân thể của Lục Bình đang phục dụng Bạch Liên Dung Thân Đan lấy 9.000 năm Bạch Ngọc Liên Ngầu làm chủ được, sau khi trải qua lối kiếp lần thứ hai tẩy rửa sớm đã đạt đến một tình cảnh không thể tưởng tượng nổi. Kim Kiên Đan đối với thân thể của Lục Bình mà nói đã là có hay không cũng được. Lục Bình chăm nhàm chán ỉ lại, muốn thuận tay luyện chế một lò Kim Kiên Đan thưởng cho môn hạ đệ tử, hoặc là làm lễ vật đưa cho bạn tốt quen biết cũng tốt. Không ngờ dưới sự vô tâm, Nạp Xuyên Đỉnh cũng một hơi phun ra 11 viên kim kiên đan, hóa đan bí thuật không ngờ thành công trên kim kiên đan. Đây cũng khiến cho Lục Bình có chút giờ khóc giờ cười. Kim kiên đan mặc dù chân quý, vốn hóa đan bí thuật tác dụng cực tốt trên linh đan này, không biết sao kim kiên quả bồi dục cũng không dễ. Lục Bình dùng các loại thủ đoạn chiếu cố trên quả thân cây cũng bất quá đem chu kỳ quả chín rút ngắn đến 60 năm. Sau đó đặc biệt mài loan thanh, loan tu cùng mộc loan tu sĩ xem qua cũng không thể tiến thêm một bước. Cứ như vậy, Lục Bình tuy có kim kiên đan hóa đơn bí thuật nơi tay, không biết sao linh đan này vốn khan hiếm, 60 năm mới có thể dùng mấy lần, đối với Lục Bình mà nói cũng rất kê lạc. Hắn không biết rằng, có thể nắm giữ một loại hóa đơn bí thuật trong luyện đan sự đều thành một loại thiên đại may mắn tới đối đãi. Mà Lục Bình hiện giờ lại có thể nắm trong tay hai loại, sớm khiến cho Thiên Cầm lão tổ cũng thân là luyện đan tông sư, trong tay lại chỉ nắm giữ một loại hóa đan bí thuật của dung huyết trung kỳ đan dược bình thường ghen tị vô cùng. Nhưng hắn vẫn còn trước mặt Thiên Cầm lão tổ oán trách nắm giữ hóa đan bí thuật quá mức kế lạc. Mắt thấy vẻ tức giận trên mặt Thiên Cầm lão tổ nhưng Lục Bình vẫn như cũ không chú ý tiên luyện một bên vội vàng nói tránh đi. Sư thúc nghe nói gần đây đan các thu tập mấy loại thiên địa linh hỏa có liên quan cùng hóa đan bí thuật này hay không? Quy đạo nhân suy đoán 13 loại thiên địa linh hỏa có liên quan hóa đan bí thuật chính là bí mật cực kỳ của chân linh phái, ở chân linh phái cùng chỉ có pháp tướng trung kỳ tu sĩ trở lên biết được. Nhưng thiên giang lão tổ thọ nguyên sắp hết, hôm nay thiên luyện thay mặt làm chấp trưởng luyện khí điện lại thân làm chân linh phái thứ nhất luyện khí tông sư, vô luận là thân phận còn là địa vị đều có tư cách tham dự cơ mật của bốn phái. Vì vậy, tin tức đan các thu tập 13 loại thiên địa linh hóa cũng không từng giấu giếm hắn. Dù sao luyện khí điện giống vậy có sự theo đuổi cố chấp đối với thiên địa linh hỏa, hai bên đều có đường dây đạt được thiên địa linh hỏa, hỗ tương trao đổi thường xuyên cũng khó tránh khỏi. Thiên Cầm lão tổ, góc truyện audio.com, liếc thiên luyện một cái, hừ lạnh một tiếng cũng không trả lời, ngược lại thì Lục Bình tỉnh ngộ lại cười hắc hắc nói. Đang còn muốn hỏi sư thúc những linh hỏa thu tập được là mấy loại nào? Thiên Cầm lão tổ không tiện làm ra vẻ nữa, nhưng vẫn tức giận. 13 loại linh hỏa trừ lam linh hỏa được người truyền thừa trong tay của đồ đệ người cùng với bây giờ thất thốn linh diệm ra, đan các khách khanh trưởng lão Lý Yên Sơn được người mời tới khi đi ra ngoài du lịch cũng được một đóa địa cấp trung phẩm hốt thổ linh hỏa. Lục Bình kinh ngạc hỏi, Yên Sơn huynh trong tay lại có hốt thổ linh hỏa, vậy không biết Yên Sơn huynh có nắm giữ hóa đan bí thuật không? Thiên Cầm lão tổ đáp. Trước đó không có, nhưng sau khi biết được trong tay của hắn có loại linh hỏa này, đan các liên đặc biệt điều tập một nhóm tư nguyên tu luyện cùng với mấy chục loại đan phương cho hắn dùng luyện đan. Qua 3 năm, rốt cục khi luyện chế một loại đoán đan trung kỳ đan dược trước đây hắn chưa từng thấy qua đột nhiên hóa đan thành công. Hiện giờ hắn đã là một trong 5 người của đan các có chừng nắm trong tay hóa đan bí thuật. Lục Bình lại lần nữa mặt lộ vẻ kinh sợ, hỏi. Có 5 người nắm giữ hóa đan bí thuật. Trừ Thiên Lô sư thúc tổ, sư thúc ngày, hơn nữa Yên Sơn huynh cùng với đệ tử ta còn có ai? Thiên Cầm lão tổ hừ lạnh đáp, ngươi sao, ngươi cũng không phải là người của đan các chúng ta. Lục Bình ban đầu sau khi triển lộ luyện đan thiên phú Thiên Lô lão tổ đã từng có ý thu hắn vào trong đan các. Không biết sao ban đầu sự tôn liếu thiên linh cùng đan các không thuận, hơn nữa Lục Bình tự thân cũng không bị quá nhiều trói buộc, vì vậy cũng chưa từng tiến vào đan các. Chẳng qua sau đó Lục Bình thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh thành chân linh phái luyện đan tông sư đời thứ 3, gánh lấy luyện chế rất nhiều linh đan hiếm quý của chân linh phái cùng đan các quan hệ mật thiết. Hơn nữa Thiên Cầm trở về, Liễu Thiên Linh chấp trưởng tông môn, mâu thuẫn giữa Đan Các cùng Trùng Hoa Nhất Mạch biến mất dần. Mà tám Trùng Hoa Nhất Mạch Thính Đào phủ môn hạ đệ tử đời thứ hai Điền Huyền Việt lại tiến vào Đan Các trở thành luyện đan đại sư. Chuyện Lục Bình có ý độc lập với bên ngoài Đan Các cũng không ai nhắc lại, nhưng khiến cho tông môn rất nhiều hậu bối con em nhận định Lục Bình cũng là một thành viên của Đan Các làm tiêu chuẩn để Đan Các đối đãi và hành động. Nhưng mà lần này Thiên Cầm lão tổ cố ý chỉ ra điểm đó, hiển nhiên trong lòng có oán giận. Lục Bình cũng không còn kịp để ý tới oán khí này nữa, ngược lại càng thêm vui vẻ hỏi. Nói như vậy chính là còn có hai người nắm giữ hóa đơn bí thuật. Đây thật là mừng rỡ, rốt cuộc là người nào? Thiên Cầm lão tổ hãnh hành đáp, một người trong đó không là ai khác chính là Điền Huyền Việt đệ tử của người tiểu tử này truyền thừa Lam Linh Hóa của ngươi, một môn tâm tư bước theo bước chân của người mà đi tới. Thiên Phú tuy không kịp người, nhưng cũng may coi như chăm chỉ. Luyện đan bí thuật không ngờ lại lần nữa ứng trên dung huyết đan do người nắm giữ. Tiểu tử giỏi lắm, môn hạ đệ tử có thể có tiền đồ trên mặt Lục Bình sáng lên, hiển nhiên mặt mày hớn hở, nói. Lần này cũng có thể chia ta không ít lực. Ngày sau Đan Các cũng không tốt đem một nửa nhiệm vụ luyện chế dung huyết đan để trên người ta, chính hợp với câu có chuyện thì đệ tử chịu trách nhiệm lao lực việc luyện chế dung huyết đan. Góc chuyện audio.com, ngày sau cứ giao thêm một trọng trách cho tiểu tử này là được. Và cách chương.